Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, Vô Danh Kiếm. Oa, Tần Phấn hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không nghe được ngoài ý liệu từ ngữ. Nếu như không nghe rõ sai, làm sao luôn cảm giác cái này kiếm linh cùng tiểu sư muội biểu đạt hoàn toàn không đồng dạng đâu. Tóm lại kiếm linh tự hồ là vì che giấu sự thất thố của mình. Vội vàng bổ cứu nói. Khụ khụ, là ngươi nghe lầm. Ngoặc kép, tiền bối, cũng không cần bắt ta tìm vui vẻ. Thanh kiếm này là chính ta tự tay rèn đúc. Là ta thắng được tông môn thi đấu lập xuống to lớn công lao. Kiếm a kiếm, nếu như không phải là bởi vì kiếm chủng bên trong có tốt hơn. Ta còn thực sự là không nỡ bỏ ngươi a. Tần Phấn không khỏi nhiều sờ soạng mấy lần kiếm trong tay. Cái này cũng dù sao cũng là tự mình lần thứ nhất tự tay chế tạo kiếm. Bất quá nó cũng đã hoàn thành sứ mạng của mình. Tiếp xuống lẳng lặng ở tại trong nhẫn chứa đồ cũng vẫn có thể xem là một cái tốt số mệnh. Kiếm linh tỉnh táo rất nhiều. Khôi phục lại tự mình cao thâm mà chắc giọng điệu nói đến. Như vậy ngươi muốn cái gì dạng kiếm? Dạng gì kiếm? Tần Phấn gãi đầu một cái. Tuyển hạng tưởng tượng muốn tuyệt thế thần binh toàn bộ điểm thuộc tính cộng 3 tuyển hạng 2 muốn. Phẩm chất cao kiếm toàn bộ điểm thuộc tính cộng 2 tuyển hạng 3 muốn thích hợp nhất chính mình kiếm. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 đối mặt 3 cái tuyển hạng. Tần Phấn châm trước nửa ngày vẫn là lựa chọn bảo thủ nhất tuyển hạng 3. Hắn cũng không rõ ràng kiếm linh tính tình. Tại tiến vào kiếm chủng trước đó liền đã làm xong dự định muốn lấy rất cẩn thận thuyết pháp đến trả. Lời kiếm linh vấn đề. Mà vấn đề này hiển nhiên là một cái vấn đề quan trọng. Kiếm linh khẳng định lại bởi vậy đến xác định cho mình mục đích. Tham khảo trước hai người lấy được trường kiếm. Tần Phấn cho rằng liền xem như bình thường nhất cũng đều có cái địa cấp trình độ. Cho nên hoàn toàn chính không lo lắng sẽ bị kiếm linh hố. Thích hợp nhất chính mình kiếm sao? Kiếm linh trầm ngâm một lát tựa hồ là cảm thấy Tần Phấn vấn đề này để nó rất hài lòng. Thế là nói tiếp đi đến. Người để cho ta ngẫm lại a tiếp xuống nên nói sinh mệnh tới. Đúng, người nguyện ý là thanh kiếm này phát thệ. Vô luận tao ngộ cái gì khốn cảnh dạng gì tình huống dưới đều sẽ đưa nó giữ ở bên người sao? Kiếm linh cũng là đem tự mình theo các tiền bối học được vấn đề lần thứ nhất trước mặt người khác. Trước mặt hỏi ra, Tần Phấn trịnh trọng gật đầu. Kia là tự nhiên, kiếm tu kiếm là giống như là tính mệnh tồn tại. Vô luận phát sinh cái gì tình huống, ta cũng sẽ không từ bỏ kiếm của ta. Rất tốt, rất tốt. Có thể là bởi vì đối Tần Phấn trả lời tương đương hài lòng nguyên nhân. Mờ tối kiếm chủng bên trong đột nhiên nhớ tới một đạo lóe sáng bạch quang. Nhưng Tần Phấn trong lúc nhất thời đều khó mà nhìn thẳng. Quá trình này cực nhanh. Chờ hắn lấy lại tinh thần bạch quang đã biến mất không thấy. Chỉ để lại hắn một người đứng ở chỗ này. Ngoại trừ không có cái gì phát sinh. Tiền bối, tiền bối. Tần Phấn lần nữa thăm dò tính hướng phía trong không khí đặt câu hỏi. Nhưng mà không còn có đáp lại vang lên. Phát giác được kiếm linh khả năng lại lần nữa lâm vào ngủ say. Tần Phấn trong nháy mắt liền luống cuống. Ngươi hỏi xong lời nói liền ngủ. Ngươi trước khi ngủ có thể hay không nhớ kỹ thanh kiếm cho ta a? Ngay tại Tần Phấn nói chuyện đồng thời. Kiếm chủng nội bộ truyền đến run run một hồi. Bởi vì phía ngoài cửa đá mở ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phấn không dám nhận bổ ngữ thực. Ý đồ tại rời đi trước đó tại nhổ hai thanh kiếm thử nhìn một chút. Có lẽ là kiếm linh tại ngầm đồng ý tự mình tùy ý chọn hai thanh kiếm đâu. Nhưng mà vẫn như cũ như là nguyên lai. Vô luận Tần Phấn xử xuất cỡ nào lực đến cũng không cách nào rút ra dù là một cái. Mà cửa đá mở ra cũng cáo chi chính Tần Phấn kiếm chủng hành trình dừng ở đây rồi. Tần Phấn cũng không biết mình sau khi đi. Kiếm chủng bên trong bắt đầu vang lên một đạo lại một đạo thanh âm. Ai ngươi xem nha đầu này. Vậy mà lập tức liền đem tự mình nhanh nhanh đi ra. Thật không còn suy nghĩ một chút. Đúng vậy à, đúng vậy à. Xem nam này tiến đến liền không giống cái đồ tốt. Đi lên liền đối kiếm động thủ động cước. Nếu như kiếm linh còn ở nơi này. sẽ phát hiện vừa mới còn đang ngủ say các tiền bối tại lúc này tất cả đều tỉnh lại. Khụ khụ, bất quá ta xem cái này tiểu ca người là lỗ mãng một chút. Nhưng là lời hắn nói vẫn là rất có thành ý. Đối nhỏ kiếm linh tới nói vẫn có thể xem là một cái tốt chủ nhân. Liền cái kia thanh tự tay rèn đúc kiếm cũng có thể thấy được hắn tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như đi theo dạng này chủ nhân tương lai cũng nhất định sẽ dương danh lập vạn. Nàng cùng nhóm, chúng ta khác biệt, là đản sinh tại kiếm chủng bên ngoài kiếm linh. Nàng nhất định là muốn đi ra ngoài. Mà nhóm chúng ta thì phải ở lại đây chờ đợi kiếm chủng. Nói cho cùng ta còn có chút hâm mộ nàng đây. Tóm lại, liền hy vọng nàng tương lai có thể thuận buồm xuôi gió đi. Một đạo thở dài nặng nề vang lên. Chư vị kiếm linh thanh âm chậm rãi tiêu tán. Toàn bộ kiếm chủng lại lần nữa khôi phục lại chết đồng dạng yên tĩnh. Giống như chưa hề có người ra vào qua đồng dạng. Tần phấn ra. Mọi người tại bên ngoài chờ chính là buồn bực ngán ngẩm. Không nghĩ tới Tần Phấn lần này ở bên trong vậy mà qua lâu như vậy thời gian. Nhan Thanh Hàn cùng Chỉ Linh Vũ hai người cộng lại cũng không có Tần Phấn 1/3 thời gian dài. Bất quá vừa nghĩ tới là Tần Phấn quái thai này. Phát sinh cái gì chư vị trưởng lão cũng liền không kỳ quái. Theo cửa đá mở ra, mấy đạo hiếu kỳ ánh mắt xuất vào trong thông đạo. Mà Tần Phấn cũng từng bước hiện ra tự mình thân ảnh. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tần Phấn trong tay trừ của mình kiếm cũng không có mang theo bất luận cái gì kiếm. Đầu chọc trưởng lão hướng về phía hắn đầu hàng kêu gọi nói. Tần Phấn, không cần thiết cất, xuất ra cái gì tuyệt thế thần binh nhóm chúng ta cũng làm xong tâm lý chuẩn bị. Chính là, nhóm chúng ta cũng lớn tuổi như vậy. Cái gì sóng to gió lớn tràng diện chưa thấy qua. Ngươi không cần lo lắng hù đến nhóm chúng ta. Yên tâm to gan lộ ra đến chính là. Ngươi coi như từ bên trong móc xuất thần đế kiếm đến. Lão tử mí mắt cũng không mang theo nháy một cái. Tần Phấn rất bất đắc dĩ mở ra tay. Không phải hắn không muốn cho mọi người biểu hiện ra. Là hắn thật không có a. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Mọi người mới tiếp nhận hiện thực này. Tần Phấn không có từ kiếm chủng bên trong xuất ra hai thanh trở lên kiếm. Không có từ bên trong xuất ra thần binh lợi khí gì. Là thật không có cái gì a? Không, rất không có khả năng a. Nhan Thanh Hàn đôi mắt đẹp trợn lên. Thật không dám tin tưởng trước mắt hiện thực. Mạnh như sư huynh dạng này tuyệt thế thiên tài. Vậy mà không thể theo kiếm chủng bên trong xuất ra một thanh kiếm đến. Ha ha ha ha ha ha ha, lão tử tốt vui vẻ a. Tóc đỏ trưởng lão dẫn đầu phản ứng lại. Không nghĩ tới Tần Phấn vậy mà không chiếm được kiếm chủng tán thành. Lần này thật đúng là bắt hắn cho chọc cười. Đầu chọc trưởng lão thì tại một bên an ủi. Tần Phấn a, không có chuyện gì. Điểm ấy thất bại nho nhỏ tại tu luyện trên đường rất bình thường. Chính ngươi cũng là một cái thợ rèn. Dùng của mình kiếm rất bình thường. Người có thể bắt trước đời thứ nhất tông chủ. Đi tự mình nói. Dùng của mình kiếm. Đa tạ trưởng lão lời khen tặng. Thất lạc Tần Phấn miễn cưỡng theo khóe miệng gạt ra một cái mỉm. Cười. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Của mình kiếm là huyền cấp hạ phẩm. Mà đời thứ nhất tông chủ kiếm là địa cấp hạ phẩm. Kiếm cùng kiếm ở giữa cũng có khoảng cách không thể cùng ngày mà nói a. Chỉ Linh Vũ nhẹ nhàng sờ lên Tần Phấn cái trán, ra hiệu không có chuyện. Tần Phấn thở dài, không có biện pháp đến bây giờ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Hắn cũng không phải là cái thứ nhất tại kiếm chủng bên trong tay không mà về người. Cũng không phải là cái cuối cùng. Ngay tại lúc này kiếm không có biện pháp thả lại trong nhẫn chứa đồ. Hoặc nhiều hoặc ít nhường Tần Phấn cảm thấy một điểm không tiện. Hắn rất không quen tùy thân mang theo kiếm. Quái, trong nhẫn chứa đồ ngoại trừ không thể thả vật sống bên ngoài đều có thể. Vì cái gì kiếm đột nhiên thả không tiến vào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.